Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2747, thần chi chớ chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang lên san hô, chúng ta lập tức đi gặp tộc trưởng. Cửu sư thúc tổ nhìn chằm chằm hàn sâm trong tay huyết san hô nhìn một lúc lâu, mới vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Hàn sâm cùng linh lung đều thất kinh. Cửu sư thúc tổ thái thượng cảm ứng thiên tu vi đã cực kỳ cao thâm. Bản thân xuất hiện tâm tình chập chờn tỷ lệ đã rất thấp. Nhưng là bây giờ nhìn hắn một mặt ngưng trọng, với lại cái gì cũng không nói, trực tiếp liền muốn mang hàn sâm đi gặp tộc trưởng. Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cửu sư thúc tổ, hàn sâm tình huống rất nguy hiểm sao? Linh lung nhịn không được hỏi. Cửu sư thúc tổ khẽ gật đầu. Đến tộc trưởng nơi đó lại nói. Chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu như xử lý không tốt có thể sẽ có đại phiền toái. Dứt lời, cửu sư thúc tổ cũng không đợi linh lung cùng hàn sâm trả lời. Trực tiếp vung tay áo một cái. Mang theo hàn sâm cùng linh lung cùng một chỗ thuấn di mà đi. Lão cửu, chuyện gì như thế vội vàng? Làm sao trực tiếp tới nơi này? Thái thượng tộc tộc trưởng đang tại một tòa trong mộc lâu nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Nhìn thấy cửu sư thúc tổ mang theo hàn sâm cùng linh lung trực tiếp xuất hiện tại hắn trong nhà gỗ. Khẽ nhíu mày nói ra. Tộc trưởng, người nhìn hắn trên thân. Cửu sư thúc tổ lại không giải thích. Trực tiếp chỉ vào hàn sâm cùng huyết san hô nói ra. Thái thượng tộc trưởng vốn đang là một mặt lạnh nhạt, thế nhưng là nhìn thấy huyết san hô cùng hàn sâm trên người lân phiến thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến. Tộc trưởng vậy mà thoáng cái từ trên ghế xích đu nhảy lên, trừng thẳng con mắt, nhìn chằm chằm hàn sâm cùng huyết san hô, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hàn sâm hiện tại đã có thể xác định, chuyện lần này tựa hồ thật vô cùng phiền phức. Ngay cả thái thượng tộc tộc trưởng đều lộ ra kịch liệt như vậy phản ứng. Hiển nhiên chuyện nghiêm trọng trình độ đã vượt qua hàn sâm đoán trước. Hàn sâm vừa định mở miệng hỏi thăm, lại nghe cửu sư thúc tổ mở miệng hỏi. Tộc trưởng, đây có phải hay không là vật kia? Thái thượng tộc trưởng thần sắc nặng nề gật đầu. Trầm ngâm một lát mới thần sắc cổ quái mở miệng nói ra. Không nghĩ tới vậy mà thật ứng nghiệm. Chúng ta nên làm cái gì? Nghe thái thượng tộc trưởng xác nhận, cửu sư thúc tổ sắc mặt lập tức biến càng thêm khó coi. Nhìn một chút hàn sâm, lại nặng nề nhìn về phía thái thượng tộc trưởng hỏi. Nhất định phải lập tức chấn áp, tuyệt đối không có thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Thái thượng tộc trưởng không chút do dự nói ra. Tộc trưởng đại nhân, hàn sâm thứ ở trên thân đến cùng là cái gì? Linh lung gặp sự tình có chút không thích hợp, rốt cuộc nhịn không được hỏi lên. Thái thượng tộc trưởng cùng cửu sư thúc tổ đồng thời nhìn về phía hàn sâm. Cuối cùng vẫn là thái thượng tộc trưởng mở miệng nói ra. Chuyện này còn muốn từ thánh vực thời đại nói lên. Khi đó ta thái thượng tộc còn không có bây giờ thanh thế. Thiên tộc cũng không từ trong tộc ta chi nhánh ra ngoài. Trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc vẫn là thánh tộc, mạnh nhất thế lực liền là thánh vực. Dừng một chút, thái thượng tộc trưởng mới thần sắc hơi khác thường tiếp tục nói. Theo tộc ta truyền thừa bí điển ghi chép, tại thời đại kia, tộc ta gặp một lần đại nạn, không thể không hướng lúc ấy cường thịnh nhất thánh vực xin giúp đỡ. Về sau thánh vực phái ra một vị cường giả đi vào thiên ngoại thiên, giúp ta tộc vượt qua một trận đại kiếp. Thế nhưng là bởi vì nào đó này nguyên nhân, vị kia thánh vực tới cường giả lại vẫn lạc tại Táng Long Hồ. Trên người ta dị biến cùng vị kia thánh vực cường giả có quan hệ. Hàn Sâm truy vấn, thái thượng tộc trưởng khẽ gật đầu. Vị cường giả kia lấy tự thân hy sinh, giúp ta tộc vượt qua một đại kiếp nạn, nhưng lại cũng bởi vậy thân thủ đối thủ đáng sợ nguyền rùa. Hàn Sâm nghe giật mình trong lòng, nhíu mày hỏi, đã vị cường giả kia đều đã chết rồi, nguyền rùa còn có cái gì dùng? Tổ tiên của chúng ta cũng coi là sự tình đã theo vị kia cường giả thánh vực vẫn lạc mà kết thúc. Nhưng là bây giờ nó vậy mà xuất hiện. Trên người ngươi còn rất dài ra lân phiến. Cái này mang ý nghĩa cái kia nguyền rủa cũng không có bởi vì cường giả thánh vực tử vong mà kết thúc. Cửu sư thúc tổ chỉ huyết san hô cùng hàn sâm trên người lân phiến nói ra. Vậy rốt cuộc là dạng gì nguyền rủa? Linh Lung có chút bận tâm mà hỏi. Thái thượng tộc trưởng cùng cửu sư thúc tổ đối đáp một chút. Cửu sư thúc tổ mới giận dữ nói. Cái kia đáng sợ tồn tại nguyền rủa cường giả thánh vực tại sau khi trùng sinh tương lai tàn sát vũ trụ. Trở thành một cái chỉ biết là giết chóc quái vật. Nguyên bản tổ tiên của chúng ta cho rằng vị kia cường giả thánh vực đã không có khả năng lại phục sinh. Coi là hết thảy đều đã tùy theo kết thúc. Thế nhưng là, Thái thượng tộc trưởng nói xong. Ánh mắt rơi vào hàn sâm trong tay huyết san hô phía trên. Dừng một chút sau mới lên tiếng. Thế nhưng là trong tay người chỗ nâng huyết san hô. Cùng cái kia cường giả thánh vực gen võ trang cơ hồ giống như đúc. Mà trên người ngươi trường sinh lân phiến. Cũng cùng hắn lân giáp tương tự. Rất có thể vị kia cường giả thánh vực lực lượng ở trên người của ngươi thu được trùng sinh. Cái này cũng có thể mới là nguyền rủa chân nghĩa. Chẳng lẽ liền không có biện pháp thanh trừ hết trên người ta lực lượng sao? Hàn Sâm cảm giác sự tình càng ngày càng không ổn. Thái thượng tộc trưởng cùng cửu sư thúc tổ đều lắc đầu. Linh Lung lập tức vội la lên. Tộc trưởng đại nhân, lấy năng lực của ngài. Bây giờ trong vũ trụ còn có chuyện gì là ngài làm không được đâu. Cầu ngài mau cứu Hàn Sâm a, Thái thượng tộc trưởng thở dài nói. Không phải không cứu, mà là bất lực, bởi vì nguyền rủa vị kia cường giả thánh vực nhân vật đáng sợ. Là một vị chân chính thần, vị kia cường giả thánh vực cùng thần một trận chiến. Khi thần bị bất đắc dĩ khu trục thời điểm, phát ra dưới ác độc nguyền rủa. Như thế nào lực lượng của chúng ta có thể giải trừ? Nguyền rủa vị kia cường giả thánh vực chính là thần. Hàn Sâm lập tức trong lòng nhảy một cái. Thái thượng tộc trưởng nói ra. Có lẽ ngươi không tin trong vũ trụ này thật sự có thần. Nhưng là thần lại chân thực tồn tại. Chỉ là bình thường sinh linh rất khó nhìn thấy bọn hắn. Ta tin tưởng có thần. Cái kia thần kêu cái gì? Cùng hắn chiến đấu cường giả thánh vực lại kêu cái gì? Hàn Sâm cố nén kích động trong lòng. Nhìn xem thái thượng tộc trưởng hỏi. Không biết, liên quan tới trận chiến kia ghi chép cũng không kỹ càng. Tựa hồ là bị cố ý xóa đi rất nhiều chi tiết. Chúng ta chỉ là biết đại khái cái kia được xưng là thần tai một trận chiến. Cũng chỉ biết cái kia cường giả thánh vực được xưng là rồng. Cái khác không có quá nhiều chi tiết lưu truyền tới nay. Thái thượng trưởng lão nói xong nhìn một chút Hàn Sâm nói ra. Nếu như rồng lực lượng thật ở trên thân thể ngươi trùng sinh. Vậy chúng ta liền không thể không đem ngươi trấn áp. Để tránh ngươi đúng như nguyền rủa bên trong nói tới. Biến thành một cái tàn sát vũ trụ giết chóc quái vật. Rồng lực lượng không nhất định liền là tại Hàn Sâm trên thân trùng sinh a, có lẽ trùng sinh chỉ là rồng bản thân. Hàn Sâm không phải nói ở mảnh này rừng san hô phía dưới có một bộ quái vật thi thể sao? Có lẽ đây mới thực sự là trùng sinh chi rồng. Linh Lung vội vàng nói. Thái thượng tộc trưởng gật đầu nói. Cái kia phiến rừng san hô cùng phía dưới thi thể. Sẽ cùng Hàn Sâm cùng một chỗ bị trấn áp. Hàn Sâm càng nghe càng cảm thấy không ổn. Thái thượng tộc vậy mà muốn đem hắn xem như quái vật trấn áp lại. Tộc trưởng đại nhân, ta chỉ là nhận lấy cảm nhiễm. Còn có thể cứu giúp một cái. Thái thượng tộc cường giả như rừng. Nhất định có biện pháp thanh trừ hết trên người ta những vật nhỏ này. Hàn Sâm vội vàng nói. Chúng ta sẽ hết sức thử nghiệm. Nhưng là nếu không thành công. Chỉ có thể đem ngươi trấn áp lại. Để tránh xảy ra bất trắc. Thái thượng tộc trưởng rất lý trí. Phong cách làm việc là điển hình thái thượng tộc. Sẽ không xử trí theo cảm tính. Sẽ chỉ lựa chọn hữu hiệu nhất xuất phương thức xử lý vấn đề. Hàn Sâm cũng biết, hiện tại hắn thì tương đương với là một cái được trọng đại bệnh truyền nhiễm bệnh nhân. Nhất lý chí hữu hiệu phương pháp liền là đem hắn cách ly. Thái thượng tộc trưởng làm cũng không sai. Thế nhưng là loại sự tình này phát sinh ở trên người mình. Vẫn là để Hàn Sâm cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Cũng thập phần khó chịu. Cách chương.